Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Gia trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Hữu mặt tuấn tú phiếm hồng, không biết là xấu hổ hay là tức giận, cứng rắn chen ra mấy chữ. Ngươi đi ra ngoài trước. Thẩm Gia nga một tiếng liền muốn đứng dậy. Thẩm Hữu tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, trừng mắt nhìn Thẩm Gia một cái. Huynh lưu lại. Lúc này Thẩm Gia mới phản ứng lại. Trượng phu cười nói, ta còn tưởng rằng đệ muốn đuổi ta đi, để thiếu quân biểu muội lau chùi cho đệ. Ngươi đừng bực bội, ta chính là thuận miệng nói đùa mà. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn có thể không hiểu sao? Chấm. Sau đó, chắp tay với Phùng thiếu quân. Thiếu quân biểu muội, người trước tiên chờ bên ngoài một lát, ta xong việc lại gọi muội vào. Phùng thiếu quân liếc Thẩm Hữu cứng ngắc trên giường, trong lòng buồn bực giải tỏa, đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Gia vội vàng đi chốt cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại trở về bên giường, xốc chăn lên, động tác của thủ hạ nhanh hơn rất nhiều. Với tính tình Thẩm Gia, dịu dàng cẩn thận là không thể. Lấy vải bông dính nước ướt, sơ lược lau một lần, đi một chút mồ hôi ướt át khô ý cũng được rồi. Chờ đến khi lau đến hai chân, Thẩm Gia, cạch một tiếng, người bị thương nặng như vậy, ngược lại rất có tinh thần mà. Thẩm Hữu giận dữ trừng mắt nhìn anh một cái. Đây là xung khí huyết. Thẩm Gia nháy mắt cười nói, đúng đúng, là ta ăn ý, miên man suy nghĩ lung tung. Thẩm Hữu nhắm mắt lại, không để ý tới sự trêu chọc của Đường huynh. Đợi sau khi bận rộn xong, Thẩm Gia bưng chậu ra ngoài. Một lát sau, một tiếng bước chân mềm mại khác tiến vào, nương theo một trận hương thân thể thiếu nữ u ám. Thiếu nữ ngồi xuống bên giường. Thẩm Hữu không mở mắt. Cô lừa dối anh vẫn chưa tha thứ cho cô ấy. Phùng thiếu quân cũng không lên tiếng, cứ yên lặng nhìn chăm chú vào anh. Không biết qua bao lâu, bất thình lình hỏi một câu. Thẩm Hữu. Trong lòng Thẩm Hữu căng thẳng, đột nhiên mở mắt ra. Hai người nhìn nhau trong ánh nến sáng sủa. Phùng thiếu quân trên mặt không có ý cười, đôi mắt đen chăm chú nhìn hắn. Huynh không phải là người tốt sao? Thẩm Hữu, rốt cuộc huynh có bí ẩn gì? Thẩm Hữu không lên tiếng. Phùng thiếu quân giật giật khóe miệng, trong mắt không có nửa phần ý cười, lạnh như băng ngoài dự liệu. Đúng là ta lừa gạt trước, trái tim huynh không vui, đó là lỗi của ta. Huynh cũng không móc tim móc phổi ta, huynh cũng có bí mật gạt ta. Ta cải trang thành Phùng công công, làm việc cho Yến Vương Điện Hạ. Biết bí mật này, chỉ có Yến Vương Điện Hạ cùng Dương công công, họ sẽ không bao giờ tiết lộ. Huynh biết bí mật này từ đâu? Khuôn mặt Thẩm Hữu có chút cứng ngắc. Phùng thiếu quân đột nhiên cười, là ta quá cho là đương nhiên. Ta cho rằng huynh để ý ta như vậy, đối với ta luôn có chút chân tâm. Thì ra huynh chỉ để ý ta lừa gạt huynh, cũng không có nghĩ tới cùng ta thẳng thắn đối lập. Cũng được, từ hôm nay trở đi, hôn ước của chúng ta đã bị chấm dứt. Ngọc bội này ta trả lại cho huynh. Phùng thiếu quân cúi đầu, lấy một sợi tơ đỏ từ giữa cổ ra, trên đường màu đỏ buộc một khối ngọc bội óng ánh, trên đó có một chữ Y. Đây là một tín vật mà hắn đã đưa khi hứa kết hôn bằng miệng. Cô ấy luôn đeo nó. Hiện tại, nàng muốn đem ngọc bội trả lại cho hắn, cùng hắn một đao hai đoạn. Sắc mặt Thẩm Hữu trắng bệch, không biết là vết thương trước ngực, hay là bởi vì trong lòng lo lắng đau đớn. Phùng thiếu quân đặt ngọc bội lên gối hắn, sau đó lạnh lùng nói, hà bao ta đưa cho huynh ở đâu? Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên phẫn nộ mãnh liệt, ngực không ngừng phập phồng, có thể thấy được tâm tình thập phần kích động. Huynh không nói, ta tự mình tìm. Lúc này Phùng thiếu quân làm sao còn cười nói chuyện bình thường, ôn nhu cười yếu ớt, khuôn mặt xinh đẹp như băng giá, đưa tay xuống gối Thẩm Hữu mỏ mẫm. Quả nhiên hà bao ở ngay dưới gối. Phùng thiếu quân hơi dùng sức lấy hà bao ra, nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Hữu, đứng dậy rời đi. Phùng thiếu quân. Chấm. Trong mắt Thẩm Hữu phun ra hỏa tinh, dãy giụa muốn đứng dậy. Động tác kịch liệt này, thương thế ngực còn chưa khép lại nở rộ, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ băng bó. Thẩm Hữu thật sự nhịn xuống tiếng kêu đau đớn, lại xuống giường đứng trên mặt đất. Phùng Thiếu Quân nghe thấy động tĩnh không đúng, đột nhiên xoay người, sau đó biến sắc, xông tới đỡ Thẩm Hữu. "Thẩm Hữu, huynh có sao không? Thương thế của huynh nặng như vậy, làm sao có thể xuống giường? Mau nằm một chút." Vết máu băng bó trước ngực Thẩm Hữu càng là nhìn thấy mà giật mình. Phùng Thiếu Quân vừa nóng vừa tức giận, chủ yếu là tức giận với chính mình. Thẩm Hữu đang dưỡng thương, nàng cho dù lên tiếng thăm dò cũng nên hòa hoãn một chút, bây giờ nó đã quá nhiều. Dưới cơn giận dữ của Thẩm Hữu, lại mạnh mẽ đứng dậy xuống giường, miệng vết thương đều mở ra. Thẩm Hữu không chịu nằm xuống, đôi mắt ngăm đen nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. "Phùng Thiếu Quân, muội không cần phải lo lắng, đưa Hà Bao cho ta." Phùng Thiếu Quân làm sao còn tâm tình đấu khí với hắn. "Cho huynh, hiện tại nhét trở lại dưới gối." "Ngọc bội, ta đeo, hiện tại đeo." Phùng Thiếu Quân không cần suy nghĩ nói. "Huynh nằm xuống, ta không giận huynh nữa. Huynh muốn thế nào cũng được." Lúc này Thẩm Hữu mới chậm rãi nằm xuống, vừa nhúc nhích, máu trên ngực lại ngất đi một vòng. Phùng Thiếu Quân chưa bao giờ hối hận như vậy, nhanh chóng đeo ngọc về cổ, lại nhét Hà Bao trở lại vị trí ban đầu, sau đó bước nhanh đến mở cửa. "Ra biểu ca, mau đi gọi Liễu thái y, chỉ cần nói thương thế của tiểu biểu ca đã mở ra." Thẩm gia vừa nghe cũng nóng nảy, giống như bay ra ngoài. Cũng may Liễu thái y đang ở trong Tây Xương phòng, xách dương thuốc chạy tới, nhanh chóng dùng kéo cắt băng, dùng bột cầm máu, sau đó băng bó lại thuốc. Trước sau cộng lại, cũng bất quá chỉ là một nén nhang thời gian. Thẩm Hữu tuấn mặt tái nhợt, lại không kêu đau, không nói một tiếng nhịn xuống đau đớn. Phùng Thiếu Quân nhìn thấy, chỉ cảm thấy ngực mình đau. Thẩm gia cho đến lúc này mới lớn lên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lông mày rậm nhíu lại. Hắn đối với Phùng Thiếu Quân vẫn luôn rất tốt, đừng nói nặng lời, ngay cả lớn tiếng cũng chưa từng nói chuyện. Lúc này đau lòng Thẩm Hữu rốt cuộc không nhịn được nữa. "Thiếu Quân biểu muội, tứ đệ miệng lưỡi vụng về một chút, không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng trái tim của tứ đệ là chân thành nhiệt tình. Chờ vết thương của đệ ý khỏi, muội muốn đánh hắn chỉ cần đánh, muốn làm cho tính tình cũng không sao. Hiện tại muội chính là hữu khí, cũng hơi nhịn một chút." Phùng Thiếu Quân trong lòng tràn đầy ảo não tự trách, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, gia biểu ca, là ta quá tùy hứng." Thẩm gia cũng không nói gì nữa, đi bưng thuốc tới cho Thẩm Hữu uống. Thẩm Hữu chậm rãi bình tĩnh lại, mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Tam ca, ta muốn cùng nàng nói chuyện một mình." Thẩm gia nhíu mày rậm, hiển nhiên không vui lắm. Bất quá, không nhịn được Thẩm Hữu dùng ánh mắt thúc giục, Thẩm gia đành phải không tình nguyện đáp ứng, đứng dậy tránh ra ngoài. Trong phòng, lần thứ hai chỉ còn lại Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân ửng đỏ, trong mắt dường như còn có ánh nước. "Ta xin lỗi, ta vừa rồi là làm bộ làm tịch, cố ý chọc giận ngươi, muốn kích ngươi nói ra bí mật. Kỳ thật, ta căn bản không có tính toán một đao hai đoạn với ngươi." Thanh âm Thẩm Hữu có chút suy yếu. "Ta biết." Dừng một lát, lại thấp giọng nói: "Ta không từ hôn." Cách chương.